5 La Mã: Phẩm bất tử. 41 Bất tử. Tại Savatthi: Này các tỷ kheo, hãy trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Nhưng các ông chớ có bỏ mất bất tử. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, hãy trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ. Nhưng các ông chớ có bỏ mất bất tử. 42. Tập khởi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về sự tập khởi và sự chấm dứt bốn niệm xứ. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự tập khởi của thân? Sự tập khởi của món ăn là sự tập khởi của thân. Sự đoạn diệt các món ăn là sự đoạn diệt của thân. Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Sự đoạn diệt của xúc là sự chấm dứt của thọ. Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của tâm. Sự đoạn diệt của danh sắc là sự chấm dứt của tâm. Sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của các pháp. Sự đoạn diệt của tác ý là sự chấm dứt của các pháp. 43. Con đường. Tại Savatthi: Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uru-eva. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranisa, dưới cây bàn Asapala, khi vừa mới được giác ngộ. Này các tỷ kheo, trong khi độc cư thiền tịnh, tâm niệm, tư tưởng như sao khởi lên nơi ta. Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, giúp vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Tỷ kheo hãy trú quán thân trên thân, hãy trú quán thọ trên các thọ, hãy trú quán tâm trên tâm, hãy trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Này các tỷ kheo, rồi Phạm Thiên Sahampati giới tâm của mình, biết được tâm niệm suy tư của ta, ví như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Rồi, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati đắp tượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo trú quán thân trên thân, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Bạch Thế Tôn, đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati thuyết như vậy, nói vậy xong lại nói thêm như sau: Thấy con đường độc nhất đưa đến đoạn tận sanh, bậc đại từ lân mẫn rõ biết chính con đường. Chính với con đường này, trước đã vượt được qua, tương lai sẽ vượt qua, và hiện vượt bộc lưu. 44. Niệm. Tại Savatthi,